Chương 1725, đứng tại nhóm chúng ta bên này. Một hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai là cái này, khó trách bệ hạ ngài nhìn không có chút nào sốt ruột. Vẹn vẹn tỉ một thỉ tới qua nhóm chúng ta Hán Vương triều chuyện này, liền có thể nhường phở lẹn đỡ đế quốc do dự dự thật lâu một đoạn thời gian. Lưu Phong mỉm cười nói, bệ hạ, ta cảm thấy vẫn là cờ ơn ở phái người trông giữ ở phở lẹn đỡ đế quốc người, để phòng vạn nhất. Mìn nạ chân thành nói, ừm, nghiêm cẩn một điểm cuối cùng không sai, bất quá chỉ cần ẹt đi đại vương tử một ngày không có trở về, chỉ sợ phiểu liền một ngày đều ngủ không tốt cảm giác. Lưu Phong nói khẽ. Mìn nạ gật gật đầu, nghi ngờ nói, vậy hạ, thế nhưng là phở lẽn đỡ đế quốc sứ giả đến đây, nhóm chúng ta chỉ sợ không thể không thả ẹt đi đại vương tử, dù sao đều là đã nói xong. Không sao. Chờ đến phở lẽn đờ đế quốc sứ giả đến cũng nên mùa xuân tháng thứ hai đuôi, đến lúc đó lại phơi trên bọn họ 10 ngày qua, hoặc là trước hết để cho bọn hắn đi ở Cẩn Vương quốc tìm phiểu cũng có thể. Lưu Phong cũng không để ý bệ hạ, chỉ sợ cái này không tốt lắm đâu, nhường phở lẽn đờ đế quốc người đi tiếp xúc phiểu cái này sợ rằng sẽ cho nàng nhóm cơ hội. Mín nạ lo lắng nói. Lưu Phong nâng chung trà lên, lắc đầu nói. Ngươi quên sẵn đã nói lời sao hắn nói muốn bảo đảm nhi tử, nữ nhi vô sự, mới có thể nhường nhóm chúng ta tại phở lẹn đỡ đế quốc kiến thiết cảng khẩu. Ta minh bạch, nếu như bọn hắn không tận mắt thấy phiểu, chỉ sợ là không quá nguyện ý tin tưởng chúng ta. Mìn nạ gật đầu nói, không sai, mà lại hiện tại phiểu cũng chỉ là vùng vây dây chết thôi, đối nhóm chúng ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Coi như nhường phở lẹn đỡ đế quốc sứ giả đi tiếp xúc QNZ không quan hệ. Lưu Phong nói khẽ. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, hỏi, bệ hạ, ngài cảm thấy người sứ giả kia lần này vẫn sẽ hay không đứng tại nhóm chúng ta bên này nha nếu như hắn không đến Trường An Thành trước đó, trước hết để cho hắn tiếp xúc hiểu, cái này ta cũng không dám khẳng định, nhưng là nếu như tại Trường An Thành ở qua một đoạn thời gian về sau. Lại để cho hắn đi tiếp xúc hiệu, nhóm chúng ta cũng không cần lo lắng. Lưu Phong mỉm cười nói. Mìn nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mỉm cười nói, không có người có thể ngăn cản được Trường An Thành mị lực, huống chi hắn muốn từ đầu đến cuối đều là hàng hóa của chúng ta, mà không phải vương tử, công chúa thân người an toàn. Hoàn toàn chính xác, loại người này tốt nhất nắm trong tay, đương nhiên, QNZ rất dễ dàng xuất hiện biến cố. Lưu Phong thản nhiên nói, bệ hạ, ngài lời này có ý tứ là cái kia quý tộc khó nói sẽ phản bội nhóm chúng ta sao? Mìn nạ nghi ngờ nói, nay cũng không đến mức, chẳng qua là loại người này rất dễ dàng bị chi phối thôi. Đương nhiên, ta cảm thấy phở lẽn đỡ đế quốc hiện tại cũng không có gì có thế khoảng trường vị này quý tộc đồ vật, cho nên hắn đối chúng ta tới nói vẫn là rất có tác dụng. Lưu Phong tự tin nói, Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, một mặt hoang mang, nói, bệ hạ, cảm giác ngươi hôm nay thần thần bí bí, thật nhiều lời nói ta cũng nghe không hiểu. Nói tóm lại, người này sẽ giúp nhóm chúng ta làm thành không ít chuyện lớn, đến lúc đó ngươi liền đợi đến xem đi. Lưu Phong cởi mở no y mìn nạ mày liếu có chút bước lên, nói, chỉ bất quá đến lúc đó nếu như phiểu biết rõ kim mạc bị nhóm chúng ta nửa đường chặn đường. Chỉ sợ cái kia quý tộc vừa đi liền sẽ lộ tẩy. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, nói, cái này QNZ rất tốt giải quyết, chờ đến tên kia quý tộc đi trước gặp hiểu, lại đem kim mạc trả về liền tốt, không, hoặc là nói một mực đang đóng QNZ không có quan hệ gì, lại hay là đánh tan phở lẹn đờ đế quốc, lại để cho nàng trở về đi. Dạng này, chỉ bất quá phiểu có thể sẽ có chỗ lòng nghi ngờ. Vì cái gì kim mạc lâu như vậy, lại không mang về một tên kỵ sĩ? Mìn nạ nói ra tự mình lo nghĩ. Lúc này tên kia quý tộc chính là nhóm chúng ta lớn nhất quân cờ, đây hết thể tất cả đều muốn để hắn tới làm, đừng lo lắng, đến lúc đó ngươi liền nhìn xem đi. Lưu Phong bình tĩnh no y vâng, bệ hạ. Mìn nạ gật đầu nói. An Lị đưa trong tay văn kiện buông xuống, hiếu kỳ nói, bệ hạ. mua phòng tiêu chuẩn thật muốn dựa theo tiêu chuẩn này đến tiến hành sao? Hồ Nhĩ Nương trong tay kia phần văn kiện kỹ càng bao gồm mua sắm tất cả tiêu chuẩn, như cái gì mua sắm người phải là Trường An thành người địa phương, nhất định phải duy nhất một lần giao nạp phòng ở 30% phí tổn. Sau đó chính là mỗi tháng thấp nhất trả khoản kim ngạch, mỗi người tại Trường An thành chỉ có thể mua sắm một bộ, nếu như danh nghĩa đã có phòng còn muốn mua, vậy sẽ phải duy nhất một lần thanh toán xong tất cả phí tổn. Mua xong sau phòng mỗi người chỉ có thể có được phòng ở 80 năm có được quyền, đến kỳ thu hồi, còn có nếu như là người bên ngoài mua nhà, cờ N xếp hàng cầm hảo, cờ M tới số khả năng mua nhà. Nghiêm ngặt dựa theo phía trên yêu cầu đến tiến hành bán phòng liền tốt, dạng này những cái kia tân phòng mới sẽ không là một chút ngoại lai nhân viên ở lại. Lưu Phong gật đầu nói. An Lị chớp màu nâu con người, nghi ngờ nói, vậy hạ, tất cả tiêu chuẩn ta cũng đại khái rõ ràng, chỉ bất qua cái này người bên ngoài giao hảo mua nhà là có ý gì a ngươi cù nở dê biết rõ. Gần nhất đoạn này thời gian rất nhiều ngoại lai vương quốc người tại nhóm chúng ta Trường An thành mua nhà đi. Lưu Phong hỏi ngược lại. Biết đến bệ hạ. An Lị gật đầu nói. Nhóm chúng ta Hán Vương triều lớn bao nhiêu nhân khẩu có bao nhiêu đâu. Lưu Phong tiếp tục hỏi ngược lại. An Lị chuyển động màu nâu con ngươi. Một hồi lâu bừng tỉnh đại ngộ nói. Úc bệ hạ, ta biết rồi. Ngài là cảm thấy nhóm chúng ta lĩnh dân cũng còn không có mua đến Trường An thành phòng ở, không thể tiện nghi những cái kia ngoại lai nhân viên đúng không? Không sai, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không tại ta quản hạt phía dưới, đột nhiên liền nói muốn tới mua nhà, đến ngồi mát ăn bát vàng, đó là không có khả năng, ưu tiên chúng ta lĩnh dân, tiếp theo lại là bọn hắn. Lưu Phong gật đầu nói, ta minh bạch, tiêu chuẩn này ta nhất định khiến bán chỗ người nghiêm ngặt tiến hành, chỉ bất quá nhóm chúng ta Trường An thành người có thể năng đại đa số vẫn là mua không nổi phòng. An Lị lo lắng nói, cái này không cần lo lắng, ta tại tiếp nhận nơi này thời điểm, không phải giúp bọn hắn đổi mơ y một bộ nhà, trước tiên có thể ở, mới khu vư cờ mơ y phòng ở liền bán cho những người có tiền kia liền tốt, dù sao Trường An thành còn tại không ngừng mở rộng. Bọn hắn sớm muộn có cơ hội mua. Lưu Phong giải thích nói. An Lị gật gật đầu, mỉm cười nói, minh bạch. Ước đúng, bán phòng thời điểm cũng là đồng dạng người trả giá cao được, dù sao rất thật tốt khu vực, tốt tầm mắt phòng ở khẳng định rất nhiều người muốn, lúc này ai nhiều tiền liền cho người đó đi. Lưu Phong phân phó nói. Hắn vốn là nghĩ thống nhất giá cả, nhưng là khó tránh khỏi có mấy phòng nhỏ là các phương diện cũng không tệ. Những phòng ốc này khẳng định cũng là rất nhiều người đều muốn. Cùng nói nhường bọn hắn đi tranh, đi phát sinh tranh chấp, còn không bằng ngay từ đầu liền định tốt quy củ, ngươi muốn tranh liền tranh, điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền. Minh bạch, bệ hạ. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.